Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1708, sinh đẻ mãnh. Một trận tật phong bạo vũ sau, trở lại thân người Ôn Hồng, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như, rúc vào rách trong ngực, rách trong mắt lấp lóe huyết mang, cũng tại thời khắc này. Dần dần tiêu tán, một đôi thon dài đại thủ, dọc theo Ôn Hồng đường cong lồi lõm thân thể, hoặc nhẹ hoặc nặng du tàu. Lão nương còn tưởng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân tử đâu. Ôn Hồng đỏ rực hai gò má, trắng như tuyết như mỡ đông giống như mềm mại non trên da thịt. Càng là nhuộm hết lần này tới lần khác đỏ ửng, càng lộ ra mềm mại mị rung động lòng người. Ôn nhu bên khóe miệng câu lên một vệt thỏa mãn đường cong. Nhìn qua rách góc cạnh rõ ràng như nhân tạo làm thành gương mặt. Có chút xem thường hư lạnh, nguyên lai cũng theo trên đời tất cả nam nhân một dạng. Gặp phu nhân xinh đẹp thì nhất thời toàn thân thành dã thú. Bổ nhào về phía trước mà lên, ăn như gió cuốn, uổng cho ngươi còn có mặt mũi tại lão nương trước mặt giả thanh cao. Cát, đừng cái dám thanh cao a. Cần biết, thanh cao không phải giả ra đến, chỉ có tồn tại mới là đựng. Kịch liệt kéo dài chiến đấu kết thúc về sau, rách lại trở về hình dáng ban đầu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như mặt đơ, cho dù là giờ phút này nghe được Ôn Hồng oán trách. Trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ thần sắc. Ngươi đem lão nương ngủ, Ôn Hồng thở dài một tiếng, trực câu câu ánh mắt, ngưng mắt nhìn rách, đang khi nói chuyện, lại đem trước ngực mây cong, kề sát tại rách trên thân, lúc này mới ý vị sâu xa nói bổ sung, nói đi, ngươi muốn làm sao bổ khuyết lão nương. Lão nương thân thể này, tuy nhiên không phải vạn kim chi thể, nhưng cũng là trong sạch người ta nữ nhi. Sao có thể tùy tiện khiến người ta nhúng chàm? Tranh thủ thời gian, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Rách hầu kết, lại tại Ôn Hồng cao siêu tinh diệu thủ pháp cổ động dưới. Phát ra, ụp ụp, quái dị tiếng vang. Trắng đến gần như trong suốt trên mặt. Dần dần hiện ra một tầng đỏ bừng. Thấy rách chậm chạp, không có phản ứng. Ôn Hồng thì như cái 17-18 tuổi thiếu nữ giống như... liên tục lung lay rách thân thể, luôn mồm muốn để rách làm ra bổ khuyết. Không phải vậy lời nói, nàng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cái yêu tinh này, bây giờ ngươi mắt đã đạt thành, vì cái gì còn không rời đi? Rách trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, lỗ trống vô thần ánh mắt, hững hờ khóa chặt tại Ôn Hồng trên mặt, không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Rách đột nhiên mở miệng phát ra tiếng cử động, ngược lại làm cho Ôn Hồng có chút ngoài ý muốn, không khỏi hơi sững sờ. Chợt, Ôn Hồng lớn tiếng nói, mục đích, lão nương có thể có cái gì mục đích? Đơn giản là một cái tịch mịch cô độc phụ nhân, cần muốn lấy được nam nhân an ủi mà thôi, mà người đúng lúc tiến vào lão nương pháp nhãn, người để lão nương rất hài lòng. Lão nương không có phí công là một lần nữ nhân. Đây chính là lão nương mục đích. Người đang nói láo. Rách thanh âm rốt cục vào lúc này hơi lộ ra một tia tức giận. Nói chuyện như thiểm điện xuất thủ, cầm một cái chế trụ Ôn Hồng nhọn cằm. Ngay sau đó cương thi giống như gương mặt tiến đến Ôn Hồng như hoa như ngọc gương mặt trước. Hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong miệng mũi phát ra khí tức. Rách lại âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân, tuyệt đối không nên nỗ lực khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Càng không muốn vọng tưởng từ trên người ta được đến chỗ tốt. Không phải vậy lời nói. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Bởi vì, ta cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc người. Ngươi chủ động nhào vào ta trong ngực hành vi này. Bên trong một cái mục đích, chính là vì trả thù tà thần Diệp Thiên đối ngươi lạnh lùng. Ngươi đối tà thần ưa thích không rời, mà tà thần lại căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng. Sau đó, ngươi thì đối tà thần vì yêu sinh hận, đến mức nói, một nguyên nhân khác, ta tuy nhiên đã đoán được, nhưng lại không dám khẳng định. Ôn Hồng cái cằm, bị rách còn như kìm sắt giống như hai ngón tay nắm. Vang lên kèn kẹt, đau đến nàng óng ánh sáng long lanh nước mắt, chỉ một thoáng tràn mi mà ra. Thế mà, Ôn Hồng lại từ đầu đến cuối không có khóc ra thành tiếng, mà chính là tùy ý hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt. Nhưng kể từ đó, Ôn Hồng thành thục diễm lệ khí chất, lại tăng thêm một vệt quyến rũ mê người mềm mại mị phong vận, càng thêm trêu chọc tâm thần người, làm cho người sắc tụ hồn cùng, không nhịn được muốn đem nàng bổ nhào. Một da vẻ ta đây, ngươi nếu là thật sự có loại lời nói, liền đem lão nương giết. Ôn Hồng quật cường lãnh ngạo chừng lấy rách, rách lông mày vẩy một cái. Tê Thanh nói, giết ngươi, ta sợ tặng tay mình. Huống chi, trong cơ thể ngươi có lưu ta quý giá tinh hoa, ta làm sao có thể giết ngươi? Ta còn phải nhìn lấy ngươi, cho ta sinh cái kế tiếp tiểu lang nhân đây. Lời còn chưa dứt, Ôn Hồng nhất thời giống như là như giật điện, thoáng cái theo rách trong ngực, nhảy lên ra ngoài, đứng tại năm bước bên ngoài, không ngừng liên tục dậm chân, tạo thành cự chấn động mạnh lực lượng, nỗ lực để thể nội đồ vật chảy ra, nhưng mà lại thủy chung không cách nào đạt được ước muốn. Nàng thậm chí đem ngón tay thăm dò vào bên trong, cũng không thể triệt để đem bên trong đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này nàng là thật cảm thấy khủng hoảng, chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên, hai đùi rung động, liền đứng trên mặt đất khí lực cũng không có. Nàng tin tưởng Jack vừa mới lời này, cũng không có nói chuyện giật gân, mà lại, nàng cũng biết, huyết tộc nam tử như là muốn cho một cái nữ nhân nào đó hoài mang thai, là vô cùng dễ dàng một việc. Đang phát sinh không thể miêu tả hành động lúc, tùy tích sử dụng khống chế ý niệm, 100% nhường nữ nhân châu thai ám kết. Thế nào, ngu nữ nhân ngu xuẩn, rách sắc mặt, cho đến lúc này mới rốt cục hiện ra một tia đắc ý. Lấy một loại người thắng lợi tư thái, quan sát thấp thỏm lo âu Ôn Hồng. Tuy nhiên ngươi được đến huyết tộc thần thông truyền thừa, nhưng ngươi trung quy là chính thống huyết tộc. Ngươi tất cả trò xiếc, ta đều có thể trước tiên liếc một chút xem thấu. Ta vốn không muốn làm cho ngươi trở thành sinh đẻ máy móc, nhưng ngươi lại không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu là không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể lên trời. Mấy ngày nay, Ôn Hồng một mực tìm cơ hội tiếp cận Jack, muốn nhờ Jack huyết tộc công hội, phó hội trưởng thân phận, cùng huyết tộc đáp lên quan hệ, sau đó hợp lực đem Diệp Thiên diệt đi. Nàng cùng Jack phát sinh thân thể tiếp xúc số lần, đủ có vài chục thứ hai nhiều, thế mà Jack nhưng thủy chung đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng không cam lòng nàng, biết được Jack dẫn người tiến về Nam Sơn rừng phong chỗ sâu, chặn giết Diệp Thiên, Ôn Hồng cũng làm tức theo đuôi mà đến, nhưng cũng không có hiện thân, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thiên. Thẳng đến một giờ trước, nàng lộ ra đầu sói thân người huyết tộc đặc thù lúc, bị nàng vẩy tới trào lưu tư tưởng chập trùng Jack, mới rốt cục sẽ khiến nàng tiến công. Sau đó, hai người ngay tại chỗ giải quyết, tại rừng phong bên trong, một trận đánh nhau kịch liệt, nhưng Ôn Hồng vạn vạn không nghĩ đến, mình tới đầu đến, vậy mà ngược lại bị rách chơi một vố, thành huyết tộc sinh đẻ mãnh. Cái gọi là sinh đẻ mãnh, thực là một loại nguyên rùa, tên như ý nghĩa, cũng là dùng đến sinh đẻ máy móc, không phải cho một cái người sói sinh đẻ, mà chính là cho vô số cái người sói sinh đẻ. Thẳng đến nàng cả người thân tử đạo tiêu về sau, mới có thể kết thúc loại này đáng sợ vận rủi. Một khi thành sinh đẻ mãnh, sẽ tại trong vòng mười mấy phút, thân thể nàng cấu tạo cũng sẽ tùy theo cải biến, trên người nàng mỗi cái vị trí đều có thể trở thành thai nghén sinh mệnh dụng cụ, trở thành tân sinh mệnh cái nôi, 10 tháng hoài sói thai, sau đó nhất chiều sinh con. Hậu quả có nhiều đáng sợ, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để cảm giác sâu sắc không rét mà run. Ta mặc kệ ngươi là được đến vị nào huyết tộc thân vương truyền thừa. Bây giờ ngươi thành sinh đẻ mãnh, đây cũng là ngươi một trận tạo hóa, có thể vì huyết tộc khai chi tán diệp, sinh con trai thêm tử. Ngươi bởi vì thế cảm thấy vinh hạnh, huyết tộc hội nhớ kỹ ngươi ân đức, vì ngươi dựng bia chép sử. Rách hiển nhiên là nhìn ra Ôn Hồng lúc này suy nghĩ trong lòng, không nhanh không chậm nói ra lời nói này, mà Ôn Hồng thì trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phía sau lưng dâng lên từng trận ác hàn, một quả trái tim phanh phanh nhảy loạn, theo Rách từng bước một tới gần, nhịp tim đập lần nữa gia tốc, có nhiều khả năng theo lồng ngực bên trong trực tiếp nhảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.